chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1456 lão hữu gặp mặt tương đương. Hai người đi học viện sau núi, Vân Kiêu nắm Tiểu A tầm tay. Đi một vị bạn cũ nơi đó, tạo ở trên ngọn núi. Ý kiến nhà tranh nội, một cái tóc bạc trường chòm râu lão ông tĩnh tọa ở bên trong, bỗng nhiên. Tựa cảm nhận được có người tới. Bỗng dưng mở hai mắt từ trên giường đứng dậy. Đi ra ngoài đem nhóm mở ra, rất xa xem qua đi. Liền thấy hai cái hài đồng hướng tới bên này bay lại đây, ánh mắt hơi hơi một ngưng. Thượng thần thư viện, như thế nào sẽ xuất hiện hài đồng? Sao vừa thấy? Trong đó một cái con có chút quen mắt, đãi gần. Lão ông mới nhận ra, đó là bạn cũ, khóe miệng không khỏi vừa kéo, Vân Kiêu. Mau xem, bên kia có cái lão gia gia, Vân Kiêu cười nói. Đó là lão tổ tông, sống vô số vạn năm lão quái vật a. Đầu bạc lão ông khóe miệng vừa kéo nói, tiểu tử thúi làm sao nói chuyện, nữ hoa hoa, lão gia gia không phải lão quái vật. Chính là tuổi tác sống được lâu dài chút, bên cạnh ngươi cái kia mới là cái lão quái vật, cư nhiên còn chơi phản lão hài đồng xiếc, mất mặt không mất mặt. Vân Kiêu khóe miệng vừa kéo nói. Chết lão nhân, khi ta ra A Tầm trước mặt, nói hưu nói vượn cái gì đâu. A Tầm, đầu bạc lão ông trên mặt không khỏi chấn động, A Tầm chuyển thế. Thiên cung thái tử nữ nhi, địa vị nhưng thật ra không nhỏ. Vào nhà ngồi vẫn là trong viện ngồi. Người kia phá nhà ở. Có cái gì hảo ngồi. Trong viện ngồi đi. Cũng thể hội hạ ngươi nơi này nông gia phong phạm tương đương. Thành, ta kia còn dư lại một cái thịt khô. Cho ngươi làm. Đừng, thịt khô hài tử ăn không tốt. Ta đi xem gà đẻ trứng không. Có thể làm canh trứng. Tiểu A Tầm nghi hoặc nói. Gà là cái gì? Có thể đẻ trứng. Vân Kiêu cười nói. Có thể, lão già này xem như, có được phàm trần nhiều nhất đồ vật một cái lão gia hỏa, phàm trần. Ba ba mụ mụ đầu kiếp địa phương, đúng vậy. Về sau, chúng ta cũng sẽ đầu kiếp, phàm trần hảo chơi sao? Hảo chơi, cũng không hảo chơi. Vân Kiêu ánh mắt mờ mịt nói, hạ phàm độ không biết bao nhiêu lần vô tình kiếp. Nhiều lần đều thành công, cho nên đến nay trừ bỏ A Tầm bên ngoài. Không có từng có bất luận cái gì nữ nhân, sau này tu luyện tùy tâm nói. Hạ phàm đầu kiếp, có thể cùng A Tầm cùng nhau, hy vọng cũng có thể cùng Trần Thanh Thanh bọn họ kia đoàn người giống. Nhau, cùng nhau tùy cái tâm, kia rốt cuộc là hảo chơi. Vẫn là không hảo chơi a. Mang ngươi đi xem phàm trần sinh vật, đầu bạc lão ông thanh âm từ sân sau truyền đến nói. Giờ, đừng mang đến bẩn tiểu nha đầu mắt, không sao. Nhiều nhận chi chút mới mẻ sự vật. Đối hài tử có chỗ lợi, hành. Tùy ngươi đi, nhớ rõ đi xa điểm. Ta này dưỡng gà mái ra chính là rất lợi hại. Đều mau thành tinh, ngươi chọc nó còn sẽ mổ ngươi. Yên tâm, liền nhìn xem, Vân Kiêu mang theo tiểu A Tầm đi qua đi. Tiểu A Tầm lập tức ngạc nhiên giống nhau trừng lớn hai mắt, đây là gà. Là, có thể đẻ trứng, trứng có thể làm canh trứng cho ngươi ăn, ăn ngon sao? Xem lão già này tay nghề, làm ăn ngon liền ăn ngon, làm không thể ăn liền không thể ăn, lão gia gia. Người tay nghề hảo sao? Đầu bạc lão ông khóe miệng gợi lên một mặt từ thiện ý cười nói. Ta tự nhận là, toàn bộ thiên giới. Không người có thể địch lão phu tay nghề, ba ba chủ nghệ cũng hảo, kia cũng so ra kém lão phu. Đúng rồi, lần trước đi Đông Hải du lịch, mang về không ít ướp lạnh hải sản. Vừa lúc, lão hữu tới, lấy ra tới làm đồ nhắm, Vân Kiêu lập tức nói. Ta không uống, không làm người uống, ta uống tương đương, lão gia hỏa nhiều năm như vậy, thói quen vẫn luôn không thay đổi. Một người cũng có thể cấp nhật tử quá đến sinh động lên, người sống lâu rồi à. Liền không biết, nên làm chút cái gì, nên như thế nào sống, lại không thích xem náo nhiệt, như vậy cũng hảo, không có giang hồ địa phương, cũng không có phân tranh, người vốn chính là hỷ tĩnh người, cuộc sống này cũng đến cùng, năm thọ tới rồi. thần ma đại chiến, lão phu sẽ đi, vì thiên giới này, tẫn cuối cùng một phần cống hiến bãi. Chỉ nguyện kiếp sau có thể đầu cái hảo thai, Vân Kiêu gật gật đầu nói. Tổng như vậy một người, mùi quá bụa lão nhân, còn không bằng đầu thai chuyển thế, làm lại bắt đầu tân sinh hoạt là, tiểu nha đầu trước tiên ở trong viện chơi một lát, lão phu này liền đi cho các ngươi làm giống dạng một chút cơm chưa tương đương. Tiểu A Tầm vốn chính là cái đồ tham ăn, lúc này hai tròng mắt sáng lấp lánh nói. Hảo đát, cảm ơn lão gia gia, nhưng thật ra rất ngoan ngoãn hài tử, Vân Kiêu vẻ mặt khoe khoang nói. Kia nhưng không, nhà ta A Tầm, từ trước đến nay đều là ngoan ngoãn, đó là khi còn nhỏ. Trưởng thành liền bưu hãn, Vân Kiêu giờ khóc giờ cười nói. Nhà ta A Tầm ngày xưa đá ngươi kia một chân, ngươi nhớ đến bây giờ đâu. Kia nhưng không, sống cả đời, chưa từng có nữ nhân, chưa từng có hai tử, cũng liền ngươi này một cái lão hữu, cư trú tại đây đám mây dưới. Đời này, cũng đã bị một nữ nhân đá quá. Vẫn là bởi vì ngươi tiểu tử chọc họa đâu, lần đó không phải hiểu lầm sao. Được rồi, xuống bếp đi tương đương. Đi thôi tương đương. Vân Kiều mang theo tiểu A Tầm ở trong sân ngồi chờ. Một bên mang theo nàng nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem tiểu A Tầm. Xem, nơi này có chỉ tiểu bạch thỏ tiểu A Tầm hai tròng mắt tỏa sáng nói. Đáng yêu thích sao? Tiểu A Tầm gà con mổ thóc giống nhau gật gật đầu, Vân Kiêu vẻ mặt âm hiểm cười nói. Đợi chút, giúp ngươi từ lão nhân kia nơi đó muốn tới. Chúng ta mang về dưỡng, mụ mụ nói. Không thể tùy tiện muốn người đồ vật, không phải ngươi muốn. Là ta muốn tới, đưa ngươi, Vân Kiêu. Người tốt nhất là, về sau sẽ càng tốt, còn sẽ vẫn luôn hảo, nhìn đến tiểu A Tầm vui vẻ. Vân Kiêu liền vui vẻ, đào tim đào phổi, đều vui, huống chi chỉ là ra mặt dày muốn cái đồ vật nhưng cũng không lấy không. Đã ở trong đầu tự hỏi, lấy cái gì cùng lão già này thay đổi, đầu bạc lão ông một bữa cơm làm tốt. Đem đồ ăn thượng bàn, tiểu A Tầm ăn canh trứng. Hai tròng mắt sáng ngời nói. Ăn ngon, Vân Kiêu cười nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút ân ân, rồi sau đó thực nghiêm túc cầm thìa ăn canh trứng, Vân Kiêu. Cũng cầm chiếc đũa ăn một lát, hương vị đích xác phi thường bổng, không tồi. Tay nghề như cũ không giảm năm đó. Cũng liền điểm này lấy đến ra tay bản lĩnh. Lần này tiến đến, là có việc, sẽ lão hữu thôi. Thuận tiện mang theo A Tầm. Trông thấy ngươi, vốn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta giống nhau. Cơ khổ cả đời, lại không nghĩ, kết quả là, ngươi còn xuôi gió xuôi nước ra tới, Vân Kiêu nhìn phương xa không trung. Ánh mắt trở nên mờ mịt nói, không tính xuôi gió xuôi nước, đại chiến lúc sau, còn không biết là như thế nào. A Tầm cha mẹ đều sẽ thượng chiến trường, A Tầm đời trước, liền rơi vào bi thảm kết cục, đời này. Không nghĩ nàng không viên mãn, đây đều là ý trời. Cưỡng cầu không được, ân, này bữa cơm, sợ là chúng ta cuối cùng một lần gặp nhau đi. Không tồi, sở hữu tất cả nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ lấy ra tới tiếp đón ngươi. Xem như cả đời này tan vỡ cơm. Hết chương.